Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, biến cố. Đúng lúc này, Lương Thành nghe phía bên ngoài truyền đến một số động tĩnh. Nghe vào là một số thanh âm nói chuyện. Trong lòng biết là Bành Dư Vưu Cảnh Long mấy người cũng đi vào kính lớn bên trong đến. Khả năng bọn họ tại bốn phía tìm kiếm bảo vật. Như quả không ngoài dự liệu lời nói, những thứ này người chẳng mấy chốc sẽ đi tới Thái Âm Động Phủ bên trong đại điện này. Hiện tại cái này tình huống để Lương Thành cảm thấy có chút do dự. Bởi vì đóa này lam sắc hỏa diễm uy lực to lớn, cho nên thu phục nó khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Quá trình có thể sẽ dài đằng đẵng. Thu phục dạng này dị hỏa khẳng định là một kiện 10 phần hung hiểm sự tình. Nửa đường cũng không thể bị quấy rầy, cho nên Lương Thành quyết định không thể tùy tiện bắt đầu. Bằng không lấy tới một nửa, thành cái răng co nhau trạng thái. Những thứ này người muốn là đúng lúc chạy vào trông thấy, chính mình khẳng định không tì vết ứng đối. Cái kia thời điểm thì tương đương bị động. Những thứ này lâm thời đồng đội đối với mình khẳng định là không sẽ có bao nhiêu thiện ý. Điểm này Lương Thành hoàn toàn có thể khẳng định. Muốn là mình tại thu phục dị hỏa quá trình bên trong tạm thời mất đi năng lực hành động, những tên kia khẳng định sẽ tại sau lưng hạ độc thủ. Cho đến lúc đó, bên trong có họa ngoại xâm cùng đi, mình tuyệt đối chịu không được. Sau đó Lương Thành bắt đầu về sau chậm rãi thối lui, chuẩn bị đi ra trước xem một chút tình huống lại nói. Lúc này Lương Thành không ngờ rằng sự tình phát sinh. Cái kia đóa lơ lửng tại ngọc trên bàn lam sắc hỏa diễm bỗng nhiên quang diễm lóe lên. Tiếp lấy thẳng thắn hướng về Lương Thành đối diện bay tới. Hỏa diễm chưa đến, một cỗ cực kỳ khốc liệt giá lạnh chi khí đã vững vàng bao phủ hắn. Cái này một chút đột phát dị biến. Lương Thành bất ngờ, trong lòng tuy nhiên kinh hãi, nhưng cũng biết bây giờ muốn rời khỏi đã muộn, đành phải cắn răng một cái. Thôi động thể nội tất cả lực lượng cùng cái này dị hỏa chống đỡ. Đồng thời thần hồn cũng thử cùng ngọn lửa màu xanh lam này câu thông. Nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội thu phục cái này đoàn dị hỏa. Chỉ là muốn thu phục cái này đoàn lam sắc hỏa diễm nói nghe thì dễ. Trong nháy mắt Lương Thành liền bị hàn khí chỗ xâm nhập. Toàn thân trên dưới đều bị đóa này giá lạnh chi hỏa cóng đến cứng ngắc. Trên tóc cũng kết đầy xương hoa. Trên thân cũng tất cả đều là băng lăng, nhìn qua tựa như một bộ bị đông lại thi thể. Lương Thành âm thầm kêu khổ, tâm đạo cái này hỏng bét, cái này dị hỏa lực lượng thật sự là quá cuồng bạo. Chính mình căn bản là không có cách chống đỡ, bất đắc dĩ bên trong đành phải triệu hồi ra Mộc Linh Thánh Hỏa chống lại. Nhưng là dù vậy, cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái này cuồng bạo lạnh lẽo lam sắc hỏa diễm. Mộc Linh Thánh Hỏa bị áp bách đến liên tục lùi về phía sau. Sau đó Lương Thành đành phải lấy thủ thế, thu nhỏ phòng ngự phạm vi, tập trung lực lượng dùng Mộc Linh Thánh Hỏa vững vàng bảo vệ chính mình đan điền tâm mạch các loại. Chỗ mấu chốt, không cho giá lạnh chi khí ăn mòn tiến đến. Trước hết nghĩ nỗ lực lưu giữ sống sót, lại nghĩ biện pháp cùng cái này lam hỏa câu thông. Lương Thành tại tình thế căng thẳng lúc cũng thử đem ăn mòn đến trong thân thể hàn khí dùng dung. Linh đoán thể thuật dẫn vào chính mình khống chế bên trong tiểu thế giới đi. Thế nhưng là cái này đoàn nho nhỏ lam sắc hỏa diễm ẩn chứa lạnh lẽo phảng phất là vô cùng vô tận. Đồng dạng, mắt thấy chính mình khống chế phản giới tiểu thế giới cái kia 10 dặm thiên địa dần dần tựa như. Tiến vào ngày đông giá rét, khắp nơi đều là băng tuyết phong bão. Lương Thành ở bên trong cấu trúc tinh xá dần dần bị tuyết bạo bao trùm. Thì liền nuôi quỷ diện ngư hàn đường cũng bị triệt để đóng băng. Nhưng là cái này đoàn lam sắc hỏa diễm ẩn chứa hàn ý lại là một chút cũng không có giảm thiểu. Vẫn như cũ liên tục không ngừng xâm nhập tiến đến. Lương Thành cảm thấy mình thân thể dần dần chết lặng, đã hoàn toàn không thể động đậy. Bất quá cũng may mắn Lương Thành có thể dùng dung linh đoán thể thuật đem giá lạnh liên tục không ngừng dẫn đạo tiến tiểu thế giới, đồng thời dùng Mộc Linh Thánh Hỏa bảo vệ muốn hại, cho nên mới có thể cùng cái này khủng bố giá lạnh chống lại. Nếu là không có những thủ đoạn này, Như vậy Lương Thành sớm đã chết ở này quỷ dị lam hỏa bên trong. Hiện tại cục diện thành rằng co nhau trạng thái. Lương Thành tất nhiên không cách nào thu phục dị hỏa. Nhưng là cái này đoàn dị hỏa cũng tạm thời không làm gì được Lương Thành. Nếu là không có ngoại giới can thiệp, chỉ sợ cũng thành một kiện lề mề sự tình. Không có có quanh năm suốt tháng thời gian, chỉ sợ khó thấy rõ ràng. Đến mức chính giới tiểu thế giới Lương Thành khống chế lấy rừng trúc làm trung tâm 10 dặm phạm vi. Lương Thành tạm thời không có đem những thứ này giá lạnh chi khí dẫn đạo đi vào. Bởi vì Lương Thành lo lắng cho mình mới an trí ở bên trong cái kia tổ kiến ngăn cản không loại này. Giá lạnh xâm nhập, tổ kiến bên trong nữ vương Vân Thanh thân thể còn chưa khôi phục. Chính mình muốn là đem hàn khí đưa vào đi, cái kia thật có thể sẽ hại chết nàng. Như thế tới nói, toàn bộ tổ kiến bên trong Thanh La Quốc khẳng định liền muốn hủy diệt. Không nói đến Lương Thành ở chỗ này cùng cái này đoàn dị hỏa hết sức rằng co nhau. Lại nói lúc trước tại Thái Âm Động Phủ cự gương lối vào. Bành Dư Vưu Cảnh Long chờ người thật vất vả mới thoát khỏi chính mình trong gương hư ảnh dây dưa. Xông tới, những thứ này người cả đám đều sắc mặt xám xịt, tiêu hao rất nhiều. Cơ hồ người người đều trên thân bị thương, cho nên xông vào Thái Âm Động Phủ về sau. Mấy người cũng tạm thời không rảnh quan tâm chuyện khác, cả đám đều vội vàng nuốt vào liệu thương đan dược cùng khôi phục đan dược. Đánh tiếp ngồi điều tức, ước chừng sau nửa canh giờ, mọi người mới dần dần khôi phục lại. Bành Dư kiểm lại một chút nhân số, phát hiện theo Tần Đào tiến mê cung người tới lại chết hai cái. Không có thể đi vào đến Thái Âm Động Phủ đến. Hẳn là hai người kia thực lực không đủ. Tại cự gương chỗ đó bị chính mình trong gương hư ảnh giết chết. Bây giờ chi đội ngũ này chỉ còn lại có Vưu Thị huynh đệ. Bành Dư Uông Phong Hoa. Tần Đào cùng đi theo hắn một cái thân hình tiêu tan người cao gầy. Hết thảy chỉ còn lại có 6 người. Không qua mọi người cũng không thèm để ý. Bởi vì bây giờ nhìn đi lên đã đến chánh thức Thái Âm Động Phủ. Hẳn là đến thu hoạch thời điểm, tại chỗ người đếm càng ít càng tốt, bởi vì cái gọi là người nhiều tốt làm việc, người ít tốt chia của, nói đến cũng không thấy được là hỏng sự tình. Hiện tại tạm thời không có ngoại địch, mọi người lại lẫn nhau cảnh giác lên, cả đám đều cách hắn người xa xa, sợ đến cái này thời khắc cuối cùng còn bị chính mình lâm thời đồng đội chỗ ám toán. Như thế lời nói, cũng quá oan. Bành Dư bốn phía dò xét một phen, vui vẻ nói, nhìn đến nơi này chính là truyền thuyết bên trong Thái Âm Động Phủ tận cùng bên trong. Ta nhìn mọi người tạm thời cũng không cần một lên hành động. Vẫn là mỗi người tìm kiếm mình cơ duyên a. Muốn là gặp gỡ nguy hiểm gì, mọi người tương thông cái khí là được. Vưu Thị huynh đệ đầu tiên tán thành Bành Dư đề nghị. Đi đầu đứng dậy khắp nơi tìm tòi đi. Còn lại người cũng đều gật đầu đáp ứng. Từng cái thần sắc hưng phấn mà hướng về những cái kia môn hộ chạy đi. Sợ đi trễ bảo vật bị người khác tìm tới. Chỉ chốc lát cái này cả đám lập tức liền tản ra. Binh binh bang bang nện mở môn hộ thanh âm liên tục vang lên. Đều trong động phủ tìm kiếm lấy. Không buông tha bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Riêng là cái kia mập mạp Uông Phong Hoa càng là khoa trương. Cái gì đều hướng chữ vật vòng tay bên trong, thủy tinh bàn ghế, mặc ngọc bồ đoàn, thậm chí băng tàm ti chỗ chế màn cửa màn đều từng cái dỡ xuống đựng đi. Một bên ánh mắt tham lam bốn phía xem xét, một mặt hưng phấn đến mặt mày hồng hào. Bất quá cứ như vậy, tốc độ của hắn cũng đã rất chậm, khắp nơi là đi vào một cánh cửa thì nửa ngày ra không được. Các loại sau khi đi ra cánh cửa kia bên trong liền giống bị cướp sạch qua đồng dạng. Biến đến trống rỗng, Vưu Thị huynh đệ lại có khác bàn tính. Vưu Cảnh Hồ đối đại ca hắn nói. Đại ca, người nói lúc trước tiến đến cái kia họ Lý tiểu tử kia hội chạy đi nơi đâu. Ta trước mắt khá hơn chút môn hộ đều không có bị người động đậy. Đây không phải là thật kỳ quái sao? Vưu Cảnh Long hơi suy nghĩ một chút. Đúng thế. Tiểu tử kia giống như đối Thái Âm Động Phủ rất quen bộ dáng. Lại là cái thứ nhất tiến đến. Không động những thứ này môn hộ. Chẳng lẽ hắn là có mưu đồ khác? Không được. Lão nhị, chúng ta cũng không thể bị trước mắt điểm ấy lợi nhỏ cho mê hoặc. Đi, chúng ta tìm một chút gia hỏa này. Ta dám khẳng định hắn chỗ đó có gì đó quái lạ. Chúng ta theo tới, nhanh chế trụ tiểu tử này. Muốn làm thì làm một món lớn. Vưu Cảnh Hổ gật đầu nói phải. Sau đó hai anh em này nhìn xem Thái Âm động phủ bố cục. Sau đó không tiếp tục để ý cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ môn hộ. Mà chính là bước nhanh hướng về đại điện phương hướng đi đến. Vưu thị huynh đệ rất nhanh liền đi tới Thái Âm động phủ chủ điện. Hai huynh đệ liếc nhau. Sau đó cất bước đi vào trong điện phủ. Xa xa, Vưu Cảnh Long đã nhìn thấy Thái Âm chủ nhân thi thể xếp bằng ở phòng ấm trên giường. Bên cạnh còn có từng cái bóng người. Toàn thân tản ra màu xanh lam ánh lửa. Lại bị cống đến toàn thân đều là nước đá. Khắp cả mặt mũi đều là xương hoa. Nhìn qua trái ngược với một bộ đã đông chết thi thể. Nhìn thấy cảnh tượng này. Hai người ra ngoài ý định. Nhất thời không hẹn mà cùng dừng bước lại. Xa xa tỉ mỉ quan sát tình huống. Vưu Cảnh Long nói. Lão nhị, ngươi có hay không cảm giác được. Cái này họ Lý trên thân Lam Hỏa có một loại khí tức quen thuộc. Vưu Cảnh Hổ nói. Đúng, này khí tức cùng lúc trước đuổi theo chúng ta loại kia màu xanh lam lạnh đến muốn mạng quỷ đồ, vật. Một dạng, chỉ sợ là cái đồ chơi này đang tác quái a. Ồ, đại ca, nếu như ta không nhìn lầm, cái đồ chơi này là một loại dị hỏa a. Nguyên lai họ Lý tiểu tử này là xông lấy cái này đến. Hắn hiện tại tựa như là tại thu phục cái này dị hỏa. Nhanh, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn đem dị hỏa cho thu. Nghe đến dị hỏa hai chữ này, Vưu Cảnh Long trong mắt lập tức thả ra vẻ tham lam. Vưu thị ba huynh đệ, chỉ có lão nhị Vưu Cảnh Hổ tuổi nhỏ thời điểm đã từng cơ duyên xảo hợp, được đến một loại dị hỏa gọi là xích viêm độc hỏa. Kết quả chiến lực lập tức tăng vọt. Thành ba huynh đệ bên trong tối cường giả, Vưu Cảnh Long, Vưu Cảnh Báo hai người đối với cái này trong lòng thực là vô cùng ghen ghét. Tuổi nhỏ lúc tại sâu trong đáy lòng thường thường âm thầm lên tâm tư. Nghĩ đến thẳng thắn đem cái này lão nhị xử lý, lại đoạt hắn dị hỏa. Chỉ là Vưu Cảnh Hồ tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Ngày bình thường âm thầm đề phòng cũng rất nghiêm mật. Lại nói ba huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Luyện thành liên thủ hợp kích chi thuật cũng coi như phối hợp ăn ý. Dần dần, Vưu Cảnh Long cùng Vưu Cảnh Báo mới tắt cái này huynh đệ tương tàn tâm tư. Hiện tại Vưu Cảnh Long nghe đến chính mình có chiếm lấy dị hỏa cơ hội. Lập tức hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng. Bận bịu đối Vưu Cảnh Hổ nói. Lão nhị a, lần này lão tam cũng chết. Huynh đệ chúng ta ba người luyện thành liên thủ hợp kích chi thuật cũng coi là bị phá. Thực lực giảm lớn, cho nên lần này ngươi muốn giúp đại ca ta đoạt được cái này đoàn dị hỏa. Các loại đại ca chiến đấu lực tăng lên. Huynh đệ chúng ta một lần nữa cân nhắc một bộ quay chung quanh hai loại dị hỏa hợp kích chi thuật. Cái kia thời điểm thực lực thế tất yếu tăng lên không ít. Như thế lời nói, trời đất bao la, huynh đệ chúng ta hai như cũ có thể đi được. Vưu Cảnh Hổ âm thầm xem thường. Nghĩ thầm cơ duyên thứ này còn không phải tạo hóa đại nhân nên được. Dựa vào cái gì liền nên là ngươi. Còn muốn để cho mình vì người khác làm áo cưới. Thật sự là chuyện cười. Ngoài miệng lại nói. Đại ca ngươi yên tâm tốt. Huynh đệ ta tâm lý nắm chắc. Vưu Cảnh Long nghe vậy đại hỉ. Cười nói. Thật tốt. Có huynh đệ ngươi tương trợ. Đại ca ta cứ yên tâm. Nói dứt lời. Vưu Cảnh Long một đôi mắt nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó bị đông cứng giống như cái người băng đồng. Dạng Lương Thành, trong ánh mắt dần dần lộ ra vẻ tàn nhẫn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.